Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tohi bịt tai lại rồi quay người ngủ tiếp. Đồng thời khẩn cầu trong mơ màng. Annie à, để em ngủ thêm chút nữa đi. Chỉ thêm một tiếng thôi. Tối qua em cướp ngân hàng hay là mộng du vậy? Em có chuyện gì thế? Annie lắm bẩm một câu xong vẫn để cô nghỉ ngơi thêm một chút. Chỉ là trước khi ra khỏi phòng cô nghĩ đến một chuyện. Quay đầu lại nhắc Tohi. Em đừng quên, tối nay em còn phải tham gia buổi tiệc với Ôn Lệ Thâm đó. Dậy sớm chút để còn trang điểm. Đầu óc Tohi tỉnh táo vài giây. Sau đó trong mơ cô còn tự cười giễu mình. Bây giờ Ôn Lệ Thâm đến điện thoại của cô còn không nghe thì cô còn cơ hội gì mà đi buổi tiệc. Cô không thèm để ý, không quan tâm nữa. Ngủ mới là chuyện lớn. Tohi tiếp tục ngủ tới 2 giờ chiều. Vì chiếc bụng đói nên cô không thể không mở mắt. Cô che tiếng u u từ bụng phát ra rồi ngồi dậy. Nhìn đồng hồ cô chỉ có thể xuống giường đi tắm. Sau đó mặc một chiếc áo phông thoải mái đi ra. Cô nói với Tiểu Mễ đang ngồi trên sofa xem Bát Quái. Tiểu Mễ, gọi đồ ăn cho chị. Chị đói quái. Ô hát hát, được ạ. Tiểu Mễ nhấc điện thoại gọi cho Quầy Lễ Tân khách sạn đặt đồ. Tohi nhìn qua tò mò hỏi. Annie đâu? Chị Annie đi thông cáo giúp chị rồi. Em nghe nói tổ đạo diễn luyện kịch Ái Đắc Nguyệt Tu đã đến đây. Chị Annie qua đó tìm ông ấy. Mong chị có thể tham gia chương trình tạp kỹ của họ. Tohi đương nhiên biết chương trình tạp kỹ vô cùng hot này. Chính là tập hợp một cặp nghệ sĩ và ghi hình trong vòng một tháng dựa theo kịch bản. Cuối cùng để họ thổ lộ tình cảm thật hoặc giả ý với nhau. Trước chương trình phải nói rõ với đối phương trở thành một cặp tình nhân trên màn ảnh thu hút sự chú ý. Chương trình tạp kỹ này đã trở thành một chương trình số 1 trên bảng theo dõi lượt xem. Vô cùng nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao thông qua mọi cách để được tham gia. Nhưng Tohi lại thấy bình thường. Nếu giành được, tham gia vào chương trình tạp kỹ cũng tốt. Việc này còn thoải mái hơn so với việc đóng phim. Hơn nữa thu nhập cũng vô cùng khả quan. Chị Tohi, em thấy lần này chị có thể tham gia. Độ nổi tiếng của chị lần này chắc chắn tăng không ít đâu. Rất nhiều người hâm mộ đang kêu gọi chị có thể tham gia chương trình này. Để họ thấy tiêu chuẩn tình yêu của chị là gì. Tiểu Mễ nói xong, nhìn cô, chị Tohi à. Chị có thể tiết lộ cho em một chút yêu cầu của một nửa còn lại trong tương lai của chị như thế nào được không? Em cam đoan giữ bí mật. Tohi bật cười. Cô bước tới tủ lạnh mở một chai nước. Vừa đưa lên miệng vừa uể cải đáp lời. 10 năm sau rồi đến hỏi lại chị câu hỏi này nhé. Đừng mài trong tim chị nhất định có tiêu chuẩn. Tiểu Mễ tò mò hỏi. Sau đó cô lấy một ví dụ. Ví dụ như, em chỉ lấy ví dụ thôi. Chị thích người đàn ông như anh Ôn Lệ Thâm hay là thích kiểu như Kỳ Vũ Hạo? Nước Tohi đang uống bỗng phun ra văng trên mặt đất mà bản thân cô cũng bị sặc. Tiểu Mễ mở to mắt. Cô đã nói gì? Kích động cô phun cả nước ra. Sau khi Tohi thở bình thường lại, cô đột nhiên hơi khó chịu. Em đừng lấy ví dụ lung tung thế được không? Nói xong, trong đầu cô trực tiếp lởn vởn gương mặt lạnh lùng của Ôn Lệ Thâm. Cô lại càng thêm khó chịu. So sánh Ôn Lệ Thâm với Kỷ Vũ Hạo ư. Hai người họ căn bản không phải một loại người. Tiểu Mễ nghe liền hiểu chuyện. Cô cười nhẹ. Hóa ra người chị thích là Kỷ Vũ Hạo. Em hiểu rồi. Nói cho chị biết một tin mừng. Vừa nãy nhân viên đào tạo của Ái Đắc Nguyệt Tu thông báo ứng viên gia nhập mới. Kỷ Vũ Hạo cũng nằm trong số đó đấy. Cái gì? Anh ấy cũng tham gia. Ánh mắt Tohi ngay lập tức kinh ngạc. Kỷ Vũ Hạo là một nam diễn viên được ví như dòng nước chảy trong làng giải trí. Đẹp trai, thân hình chuẩn, không tin đồn, kỹ năng diễn xuất thuộc hạng nhất. Kể từ khi ra mắt anh đã trở thành diễn viên chính. Không những có sự phát triển khả quan trong làng điện ảnh trong nước mà mỗi năm còn tham gia vào các vai diễn quan trọng trong những bộ phim bom tấn quốc tế. Anh trong giới giải trí là nghệ sĩ mà các ngôi sao nữ mong muốn được hợp tác nhật. Đương nhiên, Tohi cũng không ngoại lệ. Kỷ Vũ Hạo chính là thần tượng của cô. Mặc dù anh lớn hơn cô vài tuổi nhưng anh vẫn là thần tượng của cô. Tiểu Mễ cực kỳ chắc chắn. Đúng, Kỳ Vĩ Hạo cũng có mặt. Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên của anh ấy. Không biết lần này đoàn làm phim sẽ sắp xếp cho anh ấy nữ nghệ sĩ như thế nào để làm đối tượng đây. Chị Tô Hi à, em mong đó là chị. Tô Hi cười. Chị cũng hy vọng là chị. Chị yên tâm đi. Chị Annie đang làm mối cho hai người rồi. Tô Hi quay về phòng nhìn điện thoại. Vô cùng yên lặng. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Cô càng chắc chắn giữa cô và Ôn Lệ Thâm coi như xong rồi. Tuy nhiên, số tiền này cô nhất định sẽ trả lại anh ta. Cô tuyệt đối không cần tiền của anh. Tô Hi quyết định về nước sẽ chuyển số tiền này qua một chiếc thẻ khác. Đến lúc đó cô sẽ trực tiếp tìm đến tận nhà anh ta trả lại. Tiểu Mễ, chiều nay chúng ta đi dạo phố giải. Được thôi, em cũng buồn chết mất. Tô Hi ăn trưa tại khách sạn rồi đưa Tiểu Mễ đi dạo phố gần đó. Tiểu Mễ đi vô cùng hăng hái. Nhưng Tô Hi lại có muôn vàn tâm sự. Cách chương.